Chiến thần ngạo thế, chương 61, cô tiêu đời rồi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đáng hận đáng hận. Trong nhà họ Hứa, Hứa Thu Hân như kẻ điên đập đồ trong phòng. Cô ta rất tức giận. Sau khi gặp Trần Thanh Hoa, cô ta càng tức giận. Người phụ nữ này công khai cười nhạo cô ta cấp thấp. Thu Hân, sao rồi? Luật sư Trần có nhận tiền không? Hứa Đức Minh đi lên, vội vàng hỏi. Không nhận. Hứa Thu Hân lắc đầu. Một lúc sau, cuối cùng cô ta không chống đỡ được nữa. Cô ta hoảng sợ rồi. Vành mắt đỏ lên. Cô ta kéo tay Hứa Đức Minh. Rồi nói. Ông nội, giờ phải làm sao đây? Còn không đến một ngày nữa. Đến lúc đó cháu sẽ bị đưa lên tòa. Đến lúc đó có khi cháu không thể về được nữa. Không sao, kiện đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt cho vụ kiện. Nơi này là nước chiêm, không phải nước M. Trần Thanh Hoa có giỏi nữa thì cũng chỉ ở nước M thôi. Tiếp đó, nhà họ Triệu bắt đầu đi tìm luật sư. Luật sư nổi tiếng gì gì đấy. Bọn họ đều tìm hết, đều liên lạc hết. Nhưng sau khi biết người gọi điện tới là Hứa Thu Hân, những luật sư nổi tiếng này đều cúp máy luôn. Người chưa cúp điện thoại thì cũng nói là không nhận vụ kiện của cô ta. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, luật sư nổi tiếng cả nước, tất cả có khoảng mấy chục người. Nhưng họ đều làm như vậy. Giống như, cái tên Hứa Thu Hân này đã bị toàn bộ giới luật sư cho vào danh sách đen vậy. Tại sao, sau khi họ nghe thấy tên cháu thì đều không nhận vụ kiện của cháu? Hứa Thu Hân điên rồi. Chẳng lẽ có người ở sau lưng nhằm vào cháu? Lẽ nào là Dương Kiến Nghiêm? Có người nhỏ giọng nói. Không thể nào. Sao có thể chứ? Hứa Thu Hân lắc đầu như phát điên. Sao tên phế vật đó có được năng lực mạnh như thế? Nhất định là trong đây đã có vấn đề gì rồi. Nhưng mà không khéo là, việc này chính là Dương Kiến Nghiêm làm. Loại chuyện này, chẳng qua là chuyện của một cuộc điện thoại mà thôi. Người nhà họ Hứa không từ bỏ. Tiếp tục đi tìm luật sư. Nhưng kết quả vẫn thế. Không có một luật sư nào đồng ý nhận vụ kiện của cô ta. Cuối cùng thực sự là hết cách rồi. Cháu đi tìm Kính Vũ. Bảo thằng bé tìm bố nó. Tìm ông nội nó. Thông qua cơ quan chính phủ. Cũng có thể giải quyết chuyện này. Nếu đã không đi được con đường luật sư, vậy thì giải quyết từ gốc đi. Nhà họ Triệu quen biết với người của tòa án. Chỉ cần bên phía tòa án nhả ra, chuyện này có khi là giải quyết được. Đúng thế, cháu quên mất Kính Vũ. Hứa Thu Hân đã nhìn thấy hy vọng, liên hệ với Triệu Kính Vũ. Khoảng thời gian này, bọn họ không ở cùng nhau. Bởi vì Triệu Kính Vũ phải tham gia một cuộc thi. Cho nên anh ta không rõ về sự việc trong khoảng thời gian này. Hứa Thu Hân phải mất nhiều sức lắm mới giải thích rõ được mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Triệu Kính Vũ nhíu mày. Tên phế vật Dương Kiến Nghiêm này. Mời người kiện em thật ư? Đúng thế, cũng không biết làm sao mà anh ta tìm được luật sư cấp bậc vàng như Trần Thanh Hoa tới đây. Kính Vũ, hình như bố anh quen người của Tòa án Nhân dân Hải Kinh đúng không? Chắc là có thể nói chuyện này chứ. Nói thì nói được, chỉ là không biết bố anh có đồng ý giúp không thôi. Triệu Kính Vũ do dự một lát. Mấy ngày nay, anh ta nói là đi thi. Kỳ thực là bố anh ta không cho anh ta gặp Hứa Thu Hân. Dù sao thì khoảng thời gian trước, bố anh ta đích thân tìm anh ta nói chuyện. Nói là bắt anh ta và Hứa Thu Hân chia tay. Sau này không được ở cùng nhau nữa. Bây giờ bảo Hứa Thu Hân muốn bố anh ta giúp. Không biết là có được không nữa. Kính Vũ, anh yêu em như vậy. Chắc chắn sẽ không nhìn em bị kiện chứ. Hứa Thu Hân rúc vào trong lòng Triệu Kính Vũ. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cọ lên ngực anh ta. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt quyến rũ. Giống như một con mèo nhỏ khôn ngoan. Chọc người yêu mến. Yên tâm, Có anh ở đây, không sao đâu. Triệu Kính Vũ hung hăng nhéo bộ ngực của Hứa Thu Hân. Sau đó đưa cô ta về nhà. Sao con vẫn còn ở bên Hứa Thu Hân? Vừa về đến nhà, sau khi bố của Triệu Kính Vũ nhìn thấy Hứa Thu Hân, ông ta nhíu chặt chân mày. Mấy ngày trước ông ta đã bảo con trai chia tay với cô ta. Sao giờ còn dẫn về nhà thế này? Nhưng bởi vì không biết là chuyện gì, cho nên người đàn ông cũng không nói gì nhiều. Chào bác. Hứa Thu Hân ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, ngồi đi. Bố, thực ra con dẫn Thu Hân về là có chuyện nói với bố. Con muốn kết hôn với Thu Hân. Hồ nháo, con không được kết hôn với Hứa Thu Hân. Người đàn ông thẳng thừng từ chối. Tại sao? Bố, Triệu Kính Vũ không hiểu. Không có tại sao. Bố nói không được là không được. Con cứ muốn kết hôn với Thu Hân. Còn có một chuyện nữa. Thu Hân cần giúp đỡ. Triệu Kính Vũ nói. Chuyện gì? Thu Hân bị kiện. Nhà họ Hứa không giải quyết được. Bố giải quyết giúp con một chút. Đây mới là mục đích Hứa Thu Hân dẫn con về đúng không? Người đàn ông nhìn về phía Hứa Thu Hân. Ánh mắt cay độc. Ông ta đã hiểu luôn là có chuyện gì. Ông ta châm một điếu thuốc. Nhìn về phía Hứa Thu Hân. Lúc này mới nói. Thu Hân, chuyện vụ kiện, bác có thể giúp cháu giải quyết. Vừa khéo bác có một người bạn ở tòa án. Nhưng bác giúp cháu xong. Cháu phải chia tay với Triệu Kính Vũ. Bổ, Triệu Kính Vũ tức giận. Vâng, bác, chỉ cần bác giúp cháu. Cháu đồng ý, ai mà biết được là Hứa Thu Hân lại gật đầu đồng ý. Thu Hân, em nói gì vậy? Triệu Kính Vũ sửng sốt. Bác trai, chỉ cần bác có thể giúp được cháu. Cháu đồng ý. Hứa Thu Hân không để ý đến Triệu Kính Vũ. Như thể đang làm một cái giao dịch. Nhìn về phía người đàn ông. Được, ngồi xuống. Kể về vụ kiện của cháu đi. Hứa Thu Hân ngồi xuống. Kể một lượt về vụ kiện của mình. Cuối cùng, cô ta nhắc lại. Cháu không còn cách nào để đối phó với Trần Thanh Hoa này. Cho nên mới tới xin bác trai giúp đỡ. Xin lỗi, chuyện của cháu, bác không giúp được. Thế mà sau khi nghe xong nguyện vọng của Hứa Thu Hân, sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Trực tiếp từ chối. Hả? Hứa Thu Hân ngụ người. Bác trai, chỉ là một Trần Thanh Hoa. Cho dù cô ta là luật sư vàng của nước M, nhưng nơi này là nước chiêm. Ha ha, Hứa Thu Hân, cháu còn chưa rõ à, bác không giúp cháu. Không phải là vì Trần Thanh Hoa gì đấy, mà là vì anh Dương. Dương Kiến Nghiêm, cái gì? Hứa Thu Hân sửng sốt, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Bố đang nói linh tinh gì vậy? Bởi vì cái tên phế vật Dương Kiến Nghiêm đó ư? Đến cả Triệu Kính Vũ nghe câu này xong cũng không khỏi kinh ngạc. Kính Vũ, trước kia thì bỏ qua. Từ giờ trở đi, con tuyệt đối đừng nói anh Dương là phế vật. Càng đừng nghị luận về chuyện của anh ấy. Nếu không bố sẽ cắt lưỡi con. Tại sao? Bổ, tại sao bổ lại sợ anh ta như vậy? Triệu Kính Vũ cũng rất khó hiểu. Ha ha, hai đứa có biết thương hội nước chiêm không? Người đàn ông pha cho mình chén trà. Nhấp một ngụm rồi mới nói. Biết à, Hứa Thu Hân gật đầu. Ông nội từng nói, ông muốn thông qua nhà họ Triệu, gia nhập thương hội nước chiêm nữa đấy. Thương hội nước chiêm, thành lập vào hơn một tuần trước. Hai đứa có biết hội trưởng của thương hội nước chiêm là ai không? Là ai à, Cách Trương.